Lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 53. 53, em phải bảo vệ tôi cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi rất buồn ngủ, tôi muốn đi ngủ. Dứt lời, Sâm Dao lười biếng ngáp một cái. Bộ dạng nhàn hạ này khiến Bộ Tử Ngang càng tức giận, bởi vì người phụ nữ này hồn nhiên không quan tâm đến phẫn nộ và chất vấn của anh ta. Sâm Dao, tốt nhất cô có thể bảo vệ anh ta, đừng để tôi tìm ra anh ta, nếu không, nhất định tôi sẽ khiến anh ta không sống nổi ở Bắc Thành này. Câu uy hiếp kia của Bộ Tử Ngang, Sâm Dao nghe thấy, liếc người đàn ông bên cạnh, khóe môi cong cong. Được, tôi rất chờ mong xem thử anh khiến anh ta không sống nổi thế nào. Đưa mắt nhìn khắp Bắc Thành, e rằng chỉ có Thương Đình Lập khiến người ta không sống nổi, chứ chưa từng có ai dám khiến anh không sống nổi. Hay nói cách khác, vẫn chưa có người nào đủ bản lĩnh khiến Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyên Thịnh không sống nổi. Sâm Dao cúp điện thoại, trong phòng khôi phục yên tĩnh, cô nhìn sang Thương Đình Lập, hình như anh đã ngủ say, hô hấp đầu đều, không nhúc nhích gì. Sâm Dao nắm chặt điện thoại trong tay, cẩn thận, yên lặng đợi rồi lại đợi. Cơ thể cô cứng đờ thẳng tắp nằm giữa một lớn một nhỏ, cố ổn định hơi thở, sợ thở mạnh một chút sẽ đánh thức hai người bọn họ. Đợi hồi lâu, cơ thể cũng cứng đến đau nhức, rốt cuộc, Sâm Dao xác định người đàn ông sẽ không tỉnh lại, cô quyết định ngồi dậy. Sâm Dao cẩn thận nhẹ nhàng rời cái chân ngắn ngủn của nhóc con trên người mình xuống, rém chăn cho nó rồi định ngồi dậy. Có điều, cô mới động đậy một chút thì bên hông đã nóng lên. Sâm Dao còn chưa hoàn hồn thì người đã bị xoay lại, rơi vào vòng ôm vững chãi của người đàn ông. Đối mặt với anh, hơi thở Sâm Dao nghẹn lại. Thương Đình Lập, cứ đẩy tôi ra vậy sao? Em phải bảo vệ tôi cẩn thận chứ. Anh đột nhiên lên tiếng, có vẻ hơi buồn ngủ, giọng nói vừa khàn vừa gợi cảm cực kỳ. Sâm Dao vừa sợ vừa cuống, hóa ra từ đầu tới cuối người đàn ông này vẫn chưa ngủ. Mấy câu nhảm nhí ban nãy của cô với Bộ Tử Ngang, từng câu từng chữ anh đều nghe thấy hết rồi. Vậy mà nhịn được lâu như vậy, Sâm Dao lúng túng cười gượng. Chủ tịch Thương đâu cần tôi phải bảo vệ chứ. Mấy câu vừa nãy tôi chỉ nói linh tinh thôi, anh đừng để bụng. Gương mặt áp vào lồng ngực người đàn ông, Sâm Dao cảm thấy đầu lưỡi mình xoắn hết lại. Không biết ăn nói, đành phải dùng hai tay đẩy lồng ngực anh, cố gắng kéo dài khoảng cách với anh. Thương Đình Lập mở mắt liếc nhìn cô một cái, đôi mắt vừa sâu vừa nặng nề, giống như một vòng xoáy, có thể cuốn người ta vào. Sâm Dao bị nhìn đến mức cả người tự dưng nóng lên, theo bản năng muốn rời mắt, nhưng hai tay chợt bị nắm lấy, nhét vào trong chăn rồi vòng lên lưng của anh. Dưới lòng bàn tay, thắt lưng rắn chắc của người đàn ông nóng hổi như lửa. Trái tim Sâm Dao đập liên hồi, như bị điện giật muốn rụt tay lại, lại bị Thương Đình Lập nắm chặt. Đừng lộn xộn nữa, ngoan ngoãn ngủ đi, tôi sẽ không làm gì em. Anh ghé bên tai cô mà nói, giọng nói kia như đảm bảo. Hơi thở của phả vào bên tai cô, Sâm Dao bị thổi tới lỗ tai run rẩy, cả người mềm nhũn. Tôi phải về rồi, cô cảm thấy nguy hiểm. Anh thản nhiên đáp, hình như tóc của cô chọc trúng mặt anh. Anh đưa cằm cọ vào mặt cô một chứa, để tóc cô xuôi xuống. Động tác thân mật như vậy, tự nhiên như thể anh đã làm trăm ngàn lần rồi vậy. Sâm Dao miệng đắng lưỡi khô, chẳng dám nhúc nhích chút nào, hai tay trong lòng bàn tay của anh co lại. Vậy bây giờ anh buông tôi ra, để tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới lớp chăn, tay của người đàn ông không hề buông lòng. Bàn tay anh to dày khiến tay cô có vẻ rất nhỏ, cảm giác giống như bình thường cô nắm tay hữu nhất. Khi có anh, hình như cô cũng biến thành một đứa trẻ. Hồi lâu sau, chỉ nghe anh thở dài. Sáng mai tôi đưa em đi làm, tối nay ngủ trước đi. Giọng nói của người đàn ông có chút mỏi mệt, có chút bất đắc dĩ. Sâm Dao hoàn toàn không phải một kẻ lòng đồng tình bao ta, nhưng giờ phút này nghe anh nói vậy, cô lại cảm thấy hơi không đành. Sâm Dao nhớ tới chuyện Dư Phi nói anh đã không ngủ hơn 20 tiếng. Động tác của cô dừng lại, quả nhiên người đàn ông bên cạnh đã nhắm mắt lại ôm cô ngủ. Anh ngủ rất sâu, không làm bất kỳ chuyện gì với cô. Sâm Dao thử vùng vẫy mấy lần, nhưng cho dù đã ngủ thì tay anh vẫn không thả lòng. Sâm Dao sợ cử động biên độ mạnh sẽ đánh thức nhóc con bên cạnh, cuối cùng đành phải từ bỏ. Cả buổi tối, nhóc con và người đàn ông cao lớn bên cạnh đều ngủ rất ngon, duy chỉ có Sâm Dao là mãi không ngủ được. Ngoại trừ lần trước uống say mơ hồ trải qua đêm đó với Thương Đình Lập, Đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông này ôm vào ngực mà ngủ như vậy. Trên người anh có mùi hương sau khi tắm, giống như mùi bạc hà, tươi mát lành lạnh, rất dễ chịu, nhưng Sầm Dao rất không quen. Cô không quen nằm trên cùng một giường với một người đàn ông, không quen bị người ta ôm ngủ như vậy. Cả một buổi tối, trong lòng luôn căng thẳng, sợ nửa đêm anh tỉnh lại, lại làm chuyện gì đó với cô như lần trước. Mãi đến khi trời sắp sáng, rốt cuộc cô cũng không nhịn được, khép mi mắt lại. Nhưng cũng may, người đàn ông bên cạnh vẫn ngủ rất ngon, không làm gì cô. Hôm sau, lúc Sầm Dao tỉnh lại, nhìn chân nhà trên đầu, có chút mờ mịt, không biết bản thân đang ở đâu. Sau khi lắc đầu một cái, cô mới nhớ ra hiện tại mình đang nằm trên giường Thương Hữu Nhất. Hơn nữa, nhớ không lầm thì tối qua cô còn ngủ với Thương Đình Lập cả đêm. Sầm Dao nhớ đến cảnh tượng kia mà lạnh cả sống lưng. Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh, cũng may, vị trí bên cạnh đã trống không. Một lớn một nhỏ dính người kia, giờ phút này không có ở đây. Cô Sầm, cô dậy chưa ạ? Bên ngoài, dì Mạc gõ cửa. Sầm Dao đứng dậy, vuốt đầu tóc, lên tiếng. Dậy rồi, dì Mạc đẩy cửa bước vào, vẻ mặt rất vi diệu nhìn cô, nói. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, tiên sinh hỏi cô có muốn xuống lầu ăn chung không? Sầm Dao đoán được đại khái dì Mạc biết tối qua ba người bọn họ ngủ chung. Chuyện thế này, cô không có gì để giải thích với người ngoài. Sầm Dao đến phòng cho khách rửa mặt, đồ dùng rửa mặt cô dùng lúc trước vẫn còn, được đặt ngay ngắn trên bồn rửa mặt, thoạt nhìn giống như căn phòng này chính là của cô. Sầm Dao rửa mặt, thay quần áo xong bước xuống lầu. Vốn cô tưởng rằng giờ phút này có lẽ Thương Đình Lập và Hữu Nhất đều ở phòng ăn, nhưng không ngờ rằng không thấy nhóc con đâu. Rõ ràng Thương Đình Lập đã ăn sáng xong, lúc này đang cầm cà phê, lật báo, ngồi bên cạnh bàn. Anh ăn mặc chỉnh tê, chiếc sơ mi sọc trắng mặc lên người anh không nghiêm túc hay cứng nhắc chút nào, ngược lại tự nhiên thoải mái, hai nút trên mở ra, tỏa ra hormone phái nam mãnh liệt. Chuyện cổ đại, nắng mai mỏng manh từ ngoài cửa sổ chiếu lên người anh, càng làm nổi bật sự tao nhã của người đàn ông. Ngũ quan chìm trong ánh sáng, thoạt nhìn càng chính trực và có hương vị. Đây là người đàn ông Sâm Hoàn mê mẩn, thảo nào cô ta lại say đắm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu để Sâm Hoàn biết tối qua mình và Thương Đình Lập ngủ chung với nhau, e rằng cô ta sẽ trở mặt với cô mất. Ánh mắt Sầm Dao rơi vào người anh, suy nghĩ hơi phiêu đãng. Như thể đã nhận ra, Thương Đình Lập khẽ ngẩng đầu, chào hỏi cô. Chào buổi sáng, Cách Trương.